Trận chiến huyền chân, chương 15, góc truyện audio.com. Gần đây, Giang Thụy bắt đầu chạy đến treo doanh mỗi ngày mà không có vấn đề gì, và anh ấy đã đến đó cả ngày. Ngày này, Dương Thụy lại tới Kiều Nguyên, hai người đang nằm trên bàn viết và vẽ trên một tờ giấy, thảo luận về chuyện khác. Qua một lúc lâu, Dương Duệ đứng lên nói, Aiwan, ta nghĩ gần như thế này. Ngươi còn phải tới cụ thể, dù sao ngươi công việc này quen thuộc rồi mới biết, Dương Duệ chỉ vào đầu hắn nói, ta vẫn là đau đầu. Không ổn đâu, tôi không nhớ được nhiều thứ, còn lại là tùy bạn. Xin nói, chứng mất trí nhớ do thiểu năng não này thực sự rất dễ sử dụng, quá tiện để làm mọi việc, chỉ cần đưa lên đây nếu khó nói, tại sao? Muốn nghiêm túc hơn với tôi, bạn có muốn không biết xấu hổ không? Dâu nhìn xa so với các bản vẽ, đã đưa ra một chiều. Dài của cử chỉ gỗ, nói, nó không phải là vấn đề, tôi gần như đã rõ ràng, sau đó tôi nhìn vào nó, bạn thực sự muốn trở thành một điều thực sự tốt. Bản gốc Yang Rui cuối cùng đã ổn định ở làng Yangge gần đây, và anh ấy có công việc của riêng mình, sau giờ làm việc anh ấy có năng lượng để nghĩ về những thứ khác. Dương Duệ phát hiện thôn này tuy rằng đội săn hơn 40 người, nhưng 4 đội cộng với 4 đội trưởng tổng cộng có 44 người, còn lại đều già yếu, còn có tàn tật. Cũng giống như chú Chen, theo thế hệ lớn tuổi, khi còn trẻ, chú Chen từng là đội trưởng săn bắn, thực lực cũng rất mạnh, chỉ là con quái vật này đã cào mất cái chân này trong một lần đi săn, dẫn đến sức lực bị hao hụt rất nhiều. Lại có thể đi săn, huống chi là làm đội trưởng săn bắn. Có khá nhiều người như vậy trong làng. Những người không có tay và chân có thể tái sinh sau khi bị chặt tay chân hoặc thậm chí chảy máu. Nhưng ở làng Yangge, những người không có tay và chân, mặc dù đó là một tu sĩ, nhưng gần như tương đương với mất đi sức chiến đấu. Trong vương quốc sâu thẳm này tồn tại vô tận, đặc biệt là làng Yangge không quá mạnh, lại nằm ở một nơi giống như vùng ngoại ô của dãy núi Yanxia. Mặc dù làng Yangge cuối cùng đã được kế thừa hàng trăm năm, nhưng trong phân tích cuối cùng, số tiền đã được trả là bao nhiêu? Chỉ dân làng Yangge biết rõ nhất, làng Yangge có rất ít người không bị thương, có một người anh trai ở Treo Doen nên tên là Treo E, anh trai Treo Ang đã biến mất khi xung quanh làng với lũ quái vật. Hu Lao San không có anh trai, nhưng gia đình anh có hai anh trai lớn hơn anh nhiều tuổi, cha anh là Hu Lai không có văn hóa nên anh chỉ đặt tên trực tiếp là Lao San. Nhưng cha anh là Treo Lai là vì anh ta bị thương trong cuộc đi săn đến nỗi anh ta chết trên giường của mình. Thế gian không nhân từ, vạn vật đều là chó, dù thế hệ tôi đầy đàn kiến, chúng tôi vẫn có hoài bão chiến đấu. Loài người vốn yếu từ lâu, nhưng vẫn phải vật lộn để sinh sản. Có rất nhiều ví dụ khác về loại này, người chết đã chết, Dương Thụy không giúp được gì nhiều, nhưng đối với những người còn sống, Dương Thụy vẫn hy vọng làm được phần việc của mình, đây là lý do để đến với Treo Doen. Dương Thụy nghĩ thầm, mặc dù không biết quăng chân giả, nhưng dù sao Kiều Nguyên cũng là một người thông minh, nói cho Kiều Nguyên biết ý tưởng của anh ta, có lẽ sẽ có hy vọng. Trong những ngày qua, hai người họ đã cùng nhau làm việc cân nhắc và thực sự nghĩ ra điều gì đó. Tôi thấy Treo Doen lấy ra một cái chân giả bằng gỗ, được. Làm khá tinh xảo, nó là một cái chân người bằng mây lớn và rắn chắc, bên trên là một cái hố dành cho người bị gãy chân, bên trong đặt một con thú mềm. Da có dây buộc ở cả hai mặt để cố định. Cái này là do Dương Thụy làm đặc biệt cho chú Trần, cái chân bị gãy của chú Trần ở dưới đầu gối chân trái nên đơn giản hơn. Kiều Nguyên thở dài, đến lúc đó diện mạo cũng sẽ có, đánh bóng lâu rồi. Chỉ là thôn chúng ta không có pháp sư cũng không có thợ máy, cái chân giả này cũng không đủ linh hoạt. Dương Duệ cũng vô lực nói lấy lòng mình, trên trái đất với công nghệ hiện đại có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề linh hoạt này, nhưng tôi không biết động lực học cơ học nên tôi chỉ có thể làm được điều này. Nếu có cơ hội tiếp xúc với pháp sư hình thành và cơ khí trong tương lai, nhưng bạn có thể cố gắng làm tốt hơn. Yang, Rui nói, trong điều kiện hiện tại chúng tôi chỉ có thể làm được điều này. Tôi sẽ thử nó cho chú Chen, sau đó quấn một miếng da thú, mang chân giả đi tìm chú Trần. Tại sao phải mang nó? Không mang thì không thể mang được, tuy rằng đám mây sang mu này tốt nhưng nó thực sự rất nặng, thân hình nhỏ bé của Dương Thụy thật sự rất khó mang. Cuối cùng cũng đến cửa nhà chú Chen, Yang Rui đứng ở cửa gõ cửa và hét lên, chú Chen, Xiao Rui của cháu, chú có ở nhà không? Chú Trần không biết nhiều về điều đó. Chú Trần chống nạng bước ra khi nghe thấy tiếng động. Tôi mở cửa ra, nhìn thấy là Dương Thụy, anh ta cười nói, Tiểu Duệ, ngươi sao lại tới gặp ta, lão tử này làm ra thủ đoạn gì mới để lão phu thử khẩu vị cho ngươi? Chúng ta hãy đi vào và nói, lần này tôi không ăn, tôi chỉ không biết nếu nó có thể. Nếu đó là tốt hơn so với ăn, tôi hứa, với các bạn sẽ thích nó. Bác Chen cười và nói, nó có thể được rằng bạn đã ăn cắp rượu Lưu Tiêu một lần nữa. Lưu Tiêu mắng anh vì hai ngày đầu tiên, Nhưng đầu làng có nghe nói có người lấy trộm rượu anh giấu, e rằng không phải con anh, không gặp ai nữa. Yang Rui quả thật đã đào được một vỏ rượu từ sân sau của mình khi trưởng làng đang đi thăm cổng làng, nhưng Dương Thụy cũng không uống được loại rượu này. Thay vào đó, nó được sử dụng để thử nghiệm các món ăn mới. Người ta phát hiện ra rằng sau khi thêm rượu này vào, loại rượu này sẽ giúp loại bỏ mùi vị của thịt quái vật tốt hơn. Thay vào đó, các món ăn mới được thử nghiệm thành công đã được đưa cho Lưu Tiêu, vì vậy miệng của Lưu Tiêu ngắn, vì vậy không phải dễ dàng tìm ra được phiền phức của Dương Thụy khắp thôn, nếu không có chuyện này, Dương Thụy đã không. Để cho chó thả gà bay của Lưu Tiêu, Dương Duệ đi một vòng quanh phòng quay lại cười, làm sao có thể, đứa nhỏ không phải loại người như vậy, chú Trần, vào cho chú xem đồ mới đi. Lão Trần đóng cửa lại, đi theo Dương Duệ vào phòng. Tôi tìm một cái ghế, ngồi xuống nói, Tiểu Duệ, mau lấy ra đồ tốt, đừng giấu giếm. Dương Thụy không nói lời nào, liền quỳ xuống chuẩn bị cởi quần của chú Trần này. Bàn chân trái của bác bị gãy nên ống quần của bàn chân trái này thường được buộc bằng dây. Nhìn thấy Dương Thụy sắp sửa cử động cái chân gãy của mình, Trần Thiến đột nhiên không vui. Chú Trần vẫn còn rất nhạy cảm với cái chân gãy của mình, đây là quy mô ngược của chú. Bác Trần đứng lên, cau mày, trầm giọng quát, Tiểu Duệ, nhóc con làm sao vậy? Dương Duệ nhìn thấy chú Trần như vậy, biết mình đã hiểu lầm, bất lực nói với chú. Trần, vĩnh biệt, hiểu lầm rồi, cậu ngồi xuống trước đi, tôi không biết liệu những gì tôi chỉ cho cậu có hiệu quả không. Sau khi, đỡ chú Trần ngồi xuống, Dương Thụy bước sang một bên, mở chiếc chân giả bọc da động vật ra. Chú Trần nhìn thấy đồ giả, chân nhân có chút nghi hoặc không dám chắc chắn mình nghĩ như thế nào. Thay vào đó, Giang Thụy tự nói với chính mình, chú Trần, không phải là không tiện nhìn thấy chân của chú. Cháu đang nghĩ đến việc lắp chân giả cho chú, có lẽ nó có thể giúp ích cho chú. Sau đó, anh ấy giải thích ngắn gọn cho chú Trần. Việc sử dụng các bộ phận giả, Yang Rui nói, chú Chen, chú có muốn thử không? Cháu không biết nó có hiệu quả không? Nghe nói cái chân giả này có thể cho phép tôi đứng lên một lần nữa mà không cần nàng. Mặc dù tôi không biết nó có hiệu quả không, nhưng chú Chen thì có. Rất thích thú, không? Nói, chỉ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, mong đợi càng thêm bối rối. Dương Thụy cởi quần của bác Trần ra, lộ ra cái chân bị đứt lìa, trên đó có vết sẹo, vết thương ở chỗ gãy hình như có lửa, tôi sợ là máu trực tiếp đốt lửa mới cầm được vết thương. Yang Rui đã làm việc chăm chỉ để di chuyển chân giả. Với sự hợp tác của chú Chen, anh ấy đã đặt chân giả lên phần chân bị gãy và thắt chặt dây đai để cố định. Chân giả được cố định chắc chắn vào chân của chú Chen và anh ấy đã làm việc chăm chỉ. Sau khi kéo vài lần, thấy dây buộc chặt, anh hỏi, chú Trần, chú có nghĩ chật quá không? Chú Trần hít sâu rồi xua tay, không sao, chú chỉ cần buộc chặt là được. Dương Duệ nghe xong lại khẳng định, thấy Gen không động đậy, liền gật đầu nói. Chú Trần, chống nặng thử đi, khi nào ổn định thì buông nặng ra. Chú Trần cố, gắng chống nặng đứng lên, dự định đi được hai bước tôi thấy không có gì khó chịu, liền ném gậy chống sang một bên, bước nhanh trong sân rồi chạy lên, thấy tuy hơi loạng choạng nhưng cũng không ảnh hưởng gì tôi mới sử dụng. Lý do vì sao chân giả chưa quen? Bác Trần chạy thêm hai vòng, sau đó đột nhiên đứng ở trong sân, nhìn lên trời, lớn tiếng gào thét, ta Trần Hoài Nam rốt cục đứng lên trở lại. Hắn cười lớn, Dương Thụy bước tới sân, chỉ thấy bác Trần mặc dù đang cười lớn, nhưng vẫn đang rưng rưng, dần dần bật khóc. Đã bao nhiêu năm, tròn 35 năm vì bị gãy chân, tôi không còn đứng trên mặt đất bằng đôi chân của mình được nữa, tôi phải dùng nạng để đứng và đi lại một cách miễn cưỡng, mặc dù tôi vẫn tu luyện. Sức sắp lên 78, nhưng không còn cách nào để săn được nữa. Một người đàn ông mạnh mẽ từng là đội trưởng đội săn ở làng Yange, nhìn những vết thương và tàn tật của những người anh em năm xưa và những con thú chết trong bụng. Chen Hoài dòng hận anh trong lòng, chưa nói đến việc báo thù cho những người anh em cũ của anh thậm chí còn phải nhờ đến sự trợ giúp của dân làng để tồn tại. Lòng căm thù và không cam lòng căm ghét sự bất công của Thượng Đế, sự khó khăn của thế giới này, và hơn thế nữa. Đây là cái tật khiến tôi không còn đứng dậy được nữa, còn hận gì nữa. Sau bao nhiêu năm, đội trưởng của đội săn ở làng Yange Chen Hoai Dong đã chết từ lâu, người duy nhất còn sống là một ông già chán nản đã được thay thế bởi đàn em là chú Chen. Và hôm nay, 35 năm sau, cuối cùng tôi cũng có thể tự đứng trên mặt đất một lần nữa, không còn cầm gậy trên tay nữa, vẫn có thể sử dụng kiếm và khiên, và có thể kéo căng. Dây cung bằng cả hai tay, Chen Hoai Dong vẫn có thể chiến đấu. Chen Hoai Dong, cựu đội trưởng của đội săn ở làng Yange cuối cùng đã hồi sinh vào ngày hôm nay, cách chương.